Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11, siêu khó khăn áo cân nhắc đề. Một buổi xế chiều, hai tiết tiếng Anh, hai tiết vật lý. Trình Dạ cơ hồ đem toàn bộ thời gian dùng đang nghiên cứu chính mình dị năng bên trên. Trải qua này cho tới trưa thời gian, Trình Dạ cảm giác mình dị năng thật giống như cũng không phải là như vậy gân gà. Chính mình con mắt có thể đem hết thảy sự vật số liệu hóa. Mà đầu mình lại có đến kia giống như máy tính như vậy cường đại tinh chuẩn năng lực tính toán. Hai người phối hợp lẫn nhau xuống là có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như tự mình nghĩ đi một cái địa phương nào đó. Đại não sẽ căn cứ Trình Dạ trong mắt cung cấp các bộ số liệu. Tính toán ra một cái tối tiết kiệm thời gian đường đi. Thân thể nghĩ phải hoàn thành một cái động tác. Đại não cũng có thể cho ra làm ra động tác này tối tiết kiệm thì giờ. Năng lượng tiêu hao ít nhất bắp thịt vận động phương thức. Hơn nữa, có trong đầu số liệu trợ giúp. Trình Dạ đối với thân thể khống chế cũng đến một loại cực kỳ tinh chuẩn bước. Muốn dùng được 5 nghiêu lực, cũng sẽ không dùng được 5. 1 nghiêu, muốn nhảy không? 2 thước cao độ, cũng sẽ không nhảy không? 19 mét, nghĩ muốn chạy ra 10 mét một giây tốc độ. Ngạch cái này rồi coi như xong. Dị năng lại không có thay đổi Trình Dạ thể chất. Hắn vẫn cái đó 100 mét chỉ có thể chạy ra 14 giây yếu gà. Còn nữa, Trình Dạ phát hiện, ngoại trừ số học, vật lý và hóa học này hai môn cùng với con số và số liệu giao thiệp với môn học. Trình Dạ cũng có thể làm được dễ dàng giải quyết liên quan môn học đề mục. Vô luận là đơn giản hay là khó khăn, Trình Dạ chỉ cần quét dọn liếc mắt, đầu chứng trên căn bản là có thể rõ ràng nghĩ ra giải đề ý nghĩ. Sự phát hiện này để cho Trình Dạ cao hứng rất lâu. Học bá, ta quả nhiên vẫn là học bá mệnh nha. Ha ha, bất quá, cái này dị năng đối với tiếng Anh, ngữ văn còn có sinh vật này ba khoa cũng không có gì chứng dùng. Đây là để cho Trình Dạ cảm thấy cố gắng hết sức tiếc nuối. Không phải nói học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ mà. Nếu là thi vào trường cao đẳng chỉ thi toán lý hóa này ba khoa thật tốt. Ai, chỉ có thể hy vọng lần này thi vào trường cao đẳng ngữ văn tiếng Anh sinh vật không nên quá khó. Khăn mới phải, về phần toán lý hóa. Hắc hắc, dĩ nhiên là càng khó càng tốt. Lúc này, số hắc tổ phòng làm việc. Lão Đường nắm một tờ bài thi, cau mày lâm vào trầm tư. Bài thi ký tên chính là Trình Dạ. Trình Dạ, Lão Đường tìm ngươi, tự học buổi tối giờ học trước. Lớp số học đại biểu Tương Thanh Thanh ôm một chồng bài thi trở lại phòng học. Tìm ta, chuyện gì? Vừa nghe đến Lão Đường tên, Trình Dạ liền có chút run lên. Chẳng lẽ là buổi trưa nhà ăn sự kiện kia bị Lão Đường biết? Nhưng là không đánh, Lão Đường sẽ không bởi vì chuyện này tìm ta đi. Tương Thanh Thanh trong tay cầm là buổi sáng thi bài thi. Nàng một bên tìm đồng học đem bài thi phát hạ đi. Một bên đáp trả Trình Dạ lời nói. Ta đây nào biết, bất quá nhìn Lão Đường bộ dáng kia. Thật giống như không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi có phải hay không lại gây chuyện? Tại sao Tương Thanh Thanh nói, lại, đây. Trình Dạ thuộc về cái loại này sai lầm lớn không đáng. Sai lầm nhỏ không ngừng loại người như vậy. Bị Lão Đường đơn độc gọi tới phòng làm việc. Cũng không phải lần một lần hai rồi. Ở Tương Thanh Thanh cái loại này, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ đi một lần này không trở lại, trong ánh mắt. Trình Dạ đi đến Lão Đường phòng làm việc. Quả nhiên, Trình Dạ vừa vào cửa. Liền thấy Lão Đường kia bản chứ gương mặt. Lão sư, ngươi tìm ta. Không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt lại. Lão Đường dùng ác liệt ánh mắt đem Trình Dạ cả người trên dưới quét nhìn liếc mắt. Khe khẽ thở dài. Hắn đem sáng hôm nay Trình Dạ làm tấm kia bài thi lấy tới. Phía trên tràn đầy dò số. Chính diện kia 150, số điểm vô cùng đỏ tươi. Đây là ngươi làm? Trình Dạ nhìn rõ ràng viết tên mình bài thi, gật đầu một cái, đúng nha, phía trên không phải là viết tên ta sao? Ta là nói đây là ngươi mình làm, có hay không đầu cơ trục lợi? Coi như Trình Dạ 2 năm số học lão sư, Trình Dạ số học trình độ lão đường tự nhiên rất rõ. Chỉ có thể nói là bình thường thôi, không thể nói được, cũng không tính quá kém, nhưng tấm này bài thi tuyệt đối không phải Trình Dạ như vậy trình độ có thể làm xong. Mãn phần càng là 10.000 cái không thể nào. Cho nên, lão đường hoài nghi Trình Dạ là thông qua cái gì đầu cơ trục lợi phương thức làm xong. Thân là Trình Dạ số học lão sư kiêm chủ nhiệm lớp, lão đường cảm thấy có cần phải kịp thời ngăn lại như vậy hành vi. Lão đường mở ra, đường tăng, kiểu. Dùng hướng dẫn từng bước thanh âm đôn đôn dạy bảo đến Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi thành tích ta là biết. Ngươi muốn nói thành tích cao ý tưởng ta có thể hiểu được. Nhưng là, cũng không thể dùng những thứ kia đường ngang ngõ tắt không phải là. Lấy ngươi thành tích, khoảng thời gian này lại cố gắng một chút. Chưa chắc không có hy vọng có thể thi đậu một cái trọng điểm đại học đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi. Sau nửa giờ, lão đường tựa hồ có hơi nói mệt mỏi, dừng lại uống miếng nước, Trình Dạ cũng rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào lời nói. Lão sư, ngươi phải tin tưởng ta, cuộc thi lần này, ta thật không có ăn gian nha. Trình Dạ cũng là tâm lý khổ, lão đường nói lâu như vậy, Trình Dạ cũng nghe hiểu lão đường ý, lão đường nhìn đã biết lần bài thi lại được cái mãn phần. Cùng mình trước biểu hiện hoàn toàn không hợp, vì vậy hoài nghi Trình Dạ ăn gian. Ai, sớm biết là như vậy, sẽ không giả bộ cái này ép. Chính mình dựa theo bình thường trình độ đem bộ này bài thi làm xong thật tốt. Lão đường thấy mình đôn đôn dạy bảo lâu như vậy, Trình Dạ vẫn là chết không thừa nhận, không lý do dâng lên một cơn tức giận. Hắn vỗ bàn nói, không ăn gian, nếu không ăn gian. Như vậy vấn đề khó khăn ngươi là thế nào làm được? Khác nói cho ta là đầu óc ngươi đột nhiên khai khiếu. Nếu là đầu óc ngươi đột nhiên khai khiếu, thanh kia đạo đề này cho ta làm một chút thử một chút. Số học lão sư không bao giờ thiếu chính là đủ loại kỳ lạ độ khó số học đề. Vì để cho Trình Dạ hoàn toàn từ bỏ ý định, lão đường đem một đạo áo cân nhắc đề trực tiếp đưa cho Trình Dạ đi làm. Cái này áo cân nhắc đề thật không đơn giản. Đây là 3 năm trước đây một lần áo cân nhắc thi đua bên trên một đạo đề. Nghe nói, đạo đề này, cả nước mấy ngàn tên gọi tham gia thi đua học sinh. Chỉ có hơn 10 người làm được. Chỉ cần hôm nay ngươi có thể ở chỗ này đem đạo đề này tính ra, ta liền tin tưởng ngươi không là làm bừa. Thật, ta nói rồi lời còn là giả. Nhưng là ngươi lần trước thật sự giáo viên thể dục xin nghỉ. Kết quả, cút ngay. Nhanh chóng đi viết. Trình Dạ từ lão đường nơi đó nhận lấy đề kia. Tứ diện thể ABCD bên trong một chút T đến 4 cực điểm khoảng cách ta bằng A. TB bằng B. TC bằng C. TD bằng D. Yêu cầu 1. Tứ diện thể ABCD thể tích cực đại nhất cùng lấy đáng giá nhất điều kiện. 2. Tứ diện thể ABCD diện tích bề mặt cực đại nhất cùng lấy đáng giá nhất điều kiện. Đề mục cho ra điều kiện rất ít, cũng rất đơn giản. Trình Dạ nhìn lướt qua, trong lúc nhất thời, trong đầu lại không có rõ ràng ý nghĩ. Khó khăn, đạo đề này khó khăn. Không biết lão đường là từ nơi nào lấy như vậy kỳ lạ đề. Trong lúc nhất thời, Trình Dạ sự chú ý toàn bộ đắm chìm trong đạo đề này bên trong đi. Trong đầu, số không mẫu, con số qua lại đang lúc không ngừng tính toán. Một cái rõ ràng giải đề ý nghĩ ở Trình Dạ trong đầu dần dần thành hình. Lão đường thấy Trình Dạ liền ngớ ra đứng ở nơi đó. Cho là hắn hoàn toàn không có gì ý nghĩ. Vì vậy lão đường chỉ chính mình đối diện một cái chỗ trống nói. Bên kia có một chỗ trống. ngươi đến ngồi bên kia làm đi. Bây giờ là 8 điểm 10 phân. Đến 10 điểm, chỉ cần ngươi có thể ở 10 điểm trước đem đạo đề này tính ra là được. Dĩ nhiên, nửa đường cũng có thể buông tha. Thấy Trình Dạ ngồi tại chính mình đối diện, ở trên một tờ giấy viết viết vẽ một chút. Lão Đường cười nhạt, liền không để ý nữa Trình Dạ bên kia. Chuẩn bị từ bản thân giáo án đứng lên. Tiểu tử này, không ra nửa giờ thì sẽ thả khí đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.